phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, KH Tô Tử Khanh khó có thể tin nhìn chính mình đội viên, các ngươi đều như vậy không có mạo hiểm. Tinh thần sao, mau mau, ngươi mạo hiểm, đó là rèn luyện dũng khí. Chúng ta chính là liều mạng a, đội viên khác sôi nổi gật đầu, nói quá đúng. Tần Boss sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, nhưng là sẽ không quản chúng ta a. Tô Tử Khanh nói, này chỉ là cái trò chơi, không phải sợ a, mau mau tiếp theo nói. 100% truyền cảm, tao không được Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Ta đã hiểu, ta thậm chí đoán được các ngươi kế tiếp muốn nói cái gì, Tô Tử Khanh khơi mào một bên. Lông mày, làm ta đi có phải hay không? Như thế nào sẽ đâu? Chúng ta là đoàn kết hiệu ái đội ngũ. Nhưng là nếu đội trưởng thật sự tưởng vào xem, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở, mau mau nói có lý. Cấp mau mau gọi điện thoại. Tô Tử Khanh trắng bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi một đám sống cùng làn đạn dường như, hảo. Đừng náo loạn, cùng nhau tiến, chơi về chơi đùa về nháo. Tổng không thể lão làm Tô Tử Khanh một người đi vào dò đường. Lâu Đình nói xong, trực tiếp đi ở đằng trước, Tô Tử Khanh bị cảm động hoa hoa. Lâu lâu người vẫn là yêu ta, Lâu Đình dưới chân lập tức dừng lại. Như suy tư gì nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh. Sau đó quay đầu đi đến cuối cùng một vị, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, tiếu lệ sao, làn đạn. Ha ha ha ha, ngượng ngùng, ta chỉ là một cái mộc cảm tình dò đường máy móc, Tần Boss đều nói. Mặc kệ một vẫn là linh, tồn tại liền không được. Lâu Đình, đừng nghĩ hố ta, ta đều nhìn thấu, đi vào bên trong hương vị nhưng thật ra không có bên ngoài như vậy hướng, khả năng cũng là hương vị. Trồng chất ở cửa động lâu tán không đi mới có thể như vậy. Đến bên trong ngược lại hảo đến nhiều, đi vào về sau. Tô Tử Khanh cầm một tá khẩu trang ra tới. Tới tới tới, một người một cái khẩu trang. Khẩu trang có sử dụng thời gian. Thật sự nhịn không được lại dùng, mau mau tiếp nhận lật xem một chút. Giống như chính là tầm thường khẩu trang. Không có gì khác biệt. Khẩu trang còn có thời gian hạn chế. Đó là đương nhiên, nơi này cất giấu một cái tinh lọc không khí. Cái kia đồ vật dùng một đoạn thời gian liền sẽ chính mình thăng hoa. Cuối cùng chỉ để lại khẩu trang. Cũng không có gì dùng, Tô Tử Khanh nơi này cũng không nhiều lắm. Đại bộ phận đều là bình thường khẩu trang. Có thể là Tần Nam cho hắn trang thời điểm tương đối tùy ý. Không nhìn kỹ, cái này khẩu trang cùng khác không giống nhau. Vẫn là Tô Tử Khanh sau lại phát hiện, mỗi người đều để lại một cái khẩu trang. Cũng coi như là nhiều một cái bảo mệnh biện pháp. Tô Tử Khanh lúc này mới yên tâm làm đại gia tản ra ở trong sơn động Timur Siêu từ bên ngoài thấy tới. Liếc mắt một cái là có thể phát hiện ly cửa động gần nhất lều trại, nhưng là bên trong cũng không có. Đồ vật, càng nhiều như là đồ ở cửa động chắn phong, Tô Tử Khanh đứng ở một cái lều trại phía trước. Không có hướng trong toàn, mà là trực tiếp xé mở, từ bên ngoài hướng bên trong xem mơ siêu một cái lỗ nhỏ. Tô Tử Khanh mới vừa một cúi đầu liền đụng phải nhe răng trợn mắt quỷ. À à à, Tô Tử Khanh nhanh chóng ngẩng đầu, mặt vô biểu tình đem một khối bố cái ở mặt trên. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, trên thực tế tâm đã ở bang bang thẳng nhảy, làn đạn. Ngoặc kép, hù chết ba ba. Hàng năm xem Tô Tô, ta đều đã quên chính mình lần trước bị quỷ dọa thành như vậy là khi nào, ô ô ô. Hoài niệm, giống như về tới ngay từ đầu phim kinh dị trò chơi. Tân phấn tỏ vẻ các ngươi có thật xấu đi, chính là. Mỗi ngày bị dọa đến chi oa la hoàng, điểm này tiểu trường hợp kia kêu sự sao. Lão phấn thật sâu mà thở dài, từ từ đánh hư ảnh bàn phím, nguyên là các ngươi không hiểu. Tô Tử Khanh đáp lên bố về sau, bên trong liền không có quỷ thanh âm, Tô Tử Khanh chậm rãi tháo xuống bố, ê a, tiểu quỷ tức khắc phát ra bén nhọn gào giống, Tô Tử Khanh trở tay lại đáp lên bố, là ta lớn lên quá dọa quỷ sao? Xốc lên đã kêu gọi, đóng lại liền không thanh, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, bắt tay ấn ở bố thượng, nhanh chóng hái được xuống dưới. Tiểu quỷ thấy người kéo ra giọng nói kêu, Ngô a a, y dài, tiểu quỷ bén nhọn thanh âm đột nhiên có biến chuyển, nhỏ yếu thân mình run bần bật. Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng. Ngươi nhưng thật ra kêu a, đừng có ngừng, tiểu quỷ, ngoặc kép, Tô Tử Khanh duỗi tay sờ sờ tiểu quỷ đầu. Tiểu quỷ đều không có nửa điểm trốn tránh y tứ. Tô Tử Khanh cười đối phát sóng trực tiếp thiết bị khoe ra. Thấy không, đây là lực tương tác. Ngươi xem, ngoặc kép, ngươi đang nói lời này phía trước có thể trước đem hắn trên cổ trống kia thanh đao bắt lấy tới sao? Mệt không đuổi lý a ngươi, Tô Tử Khanh thanh thanh giọng nói. Không có tiếp tục xem làn đạn, mà là đem tiểu quỷ lôi ra tới. Các ngươi mau đến xem. Ta bắt được một con tiểu quỷ, 5-6 tuổi lớn nhỏ cái loại này. Tiểu quỷ, ngoặc kép, tốt xấu ta cũng là một cái quỷ, người có thể hay không tôn trọng ta một chút. Không sợ hãi liền tính, người chiêu này hô giống như chợ bán thức ăn mua đồ ăn, tiểu quỷ sống không còn gì luyến tiếc nằm ở. Tô Tử Khanh cố ý cho hắn phô trên mặt đất, quỷ sinh gian nan, mau mau bởi vì sợ hãi. Cho nên đứng địa phương Tô Tử Khanh là gần nhất, cũng là cái thứ nhất nghe được hắn thanh âm về sau lại đây. Trên mặt đất quỷ thật sự là quá đáng chú ý, hắn liếc mắt một cái liền thấy, mau mau duỗi tay trêu chọc hắn. Này quỷ, tuy rằng lớn lên có điểm xấu, nhưng là mặc danh cảm thấy có điểm đáng yêu đâu, tiểu quỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, đừng tưởng rằng ngươi nửa câu sau có biến chuyển. Ta liền nghe không ra ngươi đây là đang mắng ta, Lâu Đình từ nơi xa lại đây. Ghét bỏ nói, nơi nào chộp tới, ngươi dùng tay sờ nhiều dơ a, Tô Tử Khanh ngay từ đầu còn không có cảm thấy có cái gì. Nghe Lâu Đình như vậy vừa nói, đột nhiên liền cảm giác trên tay có chút không thoải mái. Ta đi rửa tay, các ngươi nhìn hắn đừng làm cho hắn chạy loạn, Âu Dương Vân cùng Dịch An Nhiên cũng không biết chạy. Đến địa phương nào đi, như vậy nửa ngày cũng chưa lại đây, Tô Tử Khanh tẩy xong tay trở về còn ở phạm nói thầm. Bất quá này hai người sự hắn cũng không dám nói cái gì. Vẫy vẫy tay liền đi rồi, mau mau chiều hắn vẫy tay. Nơi này có báo chí, báo chí. Mau mau đem báo chí quán bình, tiếp đón hai người lại đây xem. Đúng vậy. Mặt trên có nói này tòa trên đảo nhỏ chôn giấu bảo tàng, này tòa tiểu đảo là độc thuộc về Ca Lâm. Một nhà tiểu đảo, bọn họ thế gia mấy trăm năm vàng bạc tài phú đều đặt ở này tòa trên đảo nhỏ. Theo Ca Lâm Nạc Na qua đời, cuối cùng một cái biết bảo tàng cụ thể địa điểm người như vậy biến mất. Này tòa tiểu đảo cũng mở ra hạn chế, bất luận kẻ nào đều có thể bước lên này tòa tiểu đảo. Nếu may mắn ở mặt trên tìm được bảo tàng, như vậy chúc mừng. Này hết thảy đều đem là của ngươi, còn đang đợi cái gì? Nhà thám hiểm nhóm, là thời điểm hành động đi lên. Phía dưới là thuê con thuyền phí dụng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, thấy thế nào như là cái quảng cáo, loại này thời điểm còn có tâm tư đánh quảng cáo, phô. Gian không thương, này từ nói thật đúng là đối, cho nên. Chúng ta đều là buôn bảo tàng tới. Tô Tử Khanh nhéo nhéo ngón tay, đem mặt trên cuối cùng một tia giọt nước hủy diệt. Kia trên đảo này đó quỷ như thế nào giải thích? Nói là Ca Lâm phẫn nộ, này đó quỷ đều là Ca Lâm một nhà hóa thân. Vì chính là bảo vệ tốt gia tộc bảo tàng, Lâu Đình nhảy ra mặt khác một chương báo chí. Cái này là đang tìm bảo kia chương báo chí xuất hiện một tháng về sau công bố. Khả năng lúc ấy cũng đã có người chết ở trên đảo. Cho nên cái này hoạt động mới không thể không bị kêu đình. Chỉ là vẫn là có người sẽ bị Phú Khả Địch Quốc bảo tàng mê hai mắt. Xông vào tìm kiếm mơ siêu, Lâu Đình nói. Đến cuối cùng sống hay chết liền cũng chưa biết, mau mau tò mò nói. Chúng ta hiện tại chính là xông tới tầm bảo người trẻ tuổi đi. Lâu Đình. Hẳn là như vậy không sai, kia cái này tiểu quỷ. Tô Tử Khanh trần chờ nhìn về phía tiểu quỷ nằm địa phương. Nhưng là quay đầu qua đi lại cái gì cũng không phát hiện. Dựa, quỷ đâu, Tô Tử Khanh vội vàng đứng lên đi qua đi, đem kia miếng vải lăn qua lộn lại tìm, lại cái gì cũng không phát hiện, mau mau cũng ngốc. vừa rồi tìm báo chí thời điểm kia tiểu quỷ không khóc không nháo ở bên kia nằm. Hắn còn tưởng rằng tiểu quỷ sẽ không chạy đâu. Tình huống như thế nào? Lầu Đình cũng đứng lên khắp nơi nhìn nhìn. Tiểu quỷ di động dấu vết đều không có. Có thể là bị dọa chạy đi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đang muốn đem kia miếng vải nhặt lên tới ném tới phá lều trại thượng thời điểm. Đột nhiên có một cổ nồng đậm thơm ngọt hơi thở truyền đến. Hắn lập tức che lại cái mũi. Cau mày, cái gì hương vị, nôn, mau mau trực tiếp nôn khan, hương vị không khó nghe. Nhưng là như vậy dày đặc hương khí nghênh diện phát lại đây cho người ta cảm giác liền rất ghê tởm. Trực tiếp từ trong lỗ mũi một đường lẻn đến phổi bên trong. Đều không cho người phản ứng cơ hội, mau mau luống cuống tay chân nín thở. Duỗi tay ở trên người sờ soạng lấy ra Tô Tử Khanh cấp khẩu trang mang lên. Hít sâu một mồm to khí. Lúc này mới cảm giác chính mình như là sống lại giống nhau, mau mau rầu rĩ nói. Đó là thứ gì? Tô Tử Khanh cũng bị sặc đến không nhẹ. Nhưng là hắn phản ứng so mau mau mau đến nhiều. Đã sớm mang hảo khẩu trang. Dù sao không phải cái gì thứ tốt. Mau, dọn dẹp một chút trốn chạy. Nói, lôi kéo hai người liền ra bên ngoài chạy, không đi hai bước. Lâu Đình đột nhiên tránh ra hắn. An Nhiên cùng Âu Dương còn ở bên trong. Các ngươi trước đi ra ngoài. Ta trở về tìm hắn. Tô Tử Khanh trực tiếp đem hai người hướng bên ngoài đẩy liền phải trở về đi. Ai biết quay người lại cửa động mặt trên bắt đầu đi xuống rớt cục đá. Mặt sau lộ đều bị phong kín. Tiếp tục đứng ở này cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa kia cổ dính nhớp khí vị còn ở lan tràn. Lâu Đình chạy nhanh giữ chặt hắn. Trước đi ra ngoài, phanh. Tô Tử Khanh lắc mình tránh thoát rơi xuống hòn đá. Nhô lên cao xoay chuyển thân mình. Bị Lâu Đình tay mắt lanh lẹ kéo một phen. Trực tiếp cấp túm đi ra ngoài, ba người mới vừa chạy ra. Cửa động hòn đá ầm ầm sập, trực tiếp đem huyệt động chôn trụ. Mau mau sờ soạn một phen trên mặt thổ, nhịn không được mắng, dựa, Tô Tử Khanh hỏi, cũng chưa bị thương đi. Không có không có, không, Lâu Đình vỗ vỗ trên người thổ. An Nhiên bọn họ còn ở bên trong, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua thành viên biểu. Cũng không có người chân dung đêm đen đi. Nói cách khác bọn họ hiện tại còn sống, còn tiếp bọn họ đại khái đi đâu cái phương hướng sao? Lâu Đình nói, góc trái phía trên, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Các ngươi ở dưới chờ ta. Ta đi lên nhìn xem mơ siêu, sơn động chỉnh thể sụp xuống. Nếu bọn họ không có chạy ra đi, kia đại khái suất chính là ở cái này vị trí. Từ thượng đi xuống đào hẳn là có thể đào đến người, sơn động sụp xuống thời điểm bọn họ nếu có thể. Đứng ở một cái tam giác khu, hoặc là trên đỉnh đầu có thứ gì chống đỡ, cũng sẽ không tử vong, ở xảy ra chuyện phía trước đem người đào ra là được nghĩ như vậy. Tô Tử Khanh vén tay áo lên chuẩn bị khai đào trong sơn động giao tạp hòn đá. Cũng không thuần túy là thổ, nếu đều là thổ nói, ngược lại không cần thiết khai quật, cái loại này hoàn toàn phong kín không có dưỡng khí dưới tình huống. Bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cùng nhau đào đi. Động tác nhanh lên, Lâu Đình cùng mau mau thượng tới. Phía dưới cái loại này hương vị còn ở lan tràn, cái kia hương vị làm người vô pháp hô hấp chạy trốn thời điểm đều theo bản năng xem nhẹ cái kia. Khí vị, Lâu Đình bọn họ cũng là chạy ra mới phát hiện, kia cổ hương vị còn ở, ba người động tác thực mau. Dọn khai hòn đá, đào khai thổ tầng. Hiện tại thổ còn không phải thực thật, đào lên cũng không cố sức, nếu là bị người dẫm đạp rắn chắc cái loại này. Căn bản là đào không khai, đào nửa ngày. Phía dưới lộ ra trống vắng có thể chạm người không gian, Tô Tử Khanh. An Nhiên, Tô Tô, phía dưới thanh âm rất thấp, nhưng là có thể nghe ra hắn nóng vội. Tô Tô ngươi cái kia khẩu trang còn có sao? Có. Chờ một chút, Tô Tử Khanh không hỏi hắn muốn làm cái gì. Trực tiếp đem khẩu trang cầm một cái, theo cái miệng nhỏ thả đi xuống, cái này là Lâu Đình vừa rồi vô dụng dư lại tới. Sau khi rời khỏi đây liền cho hắn, bằng không, một người một cái khẩu trang. Tô Tử Khanh cũng tìm không ra càng nhiều, Dịch An Nhiên tiếp khẩu trang liền đi xuống, mau mau trong. Lòng có chút lo sợ bất an, sẽ không có việc gì đi. Tô Tử Khanh chắc chắn nói, sẽ không, yên tâm đi, Tô Tử Khanh nói. Tới, tiếp theo đào, Âu Dương, ngươi hô hấp, khẩu trang bắt lấy tới, ngươi nhanh lên. Dịch An Nhiên hoảng loạn đem khẩu trang cái ở Âu Dương Vân trên mặt, nhưng là nam nhân cũng không phối hợp. Âu Dương Vân đẩy ra hắn tay, nói, ngươi lưu trữ, đừng vô nghĩa, nhanh lên mang lên. Dịch An Nhiên đỏ hốc mắt, hắn trước nay chưa thấy qua Âu Dương Vân như vậy suy yếu bộ dáng, ta chân bị ngăn chặn ra không được. Âu Dương Vân khó được không có cùng hắn khắc khẩu, mà là cẩn thận nói, bọn họ đào tiến vào còn có một đoạn thời gian, ngươi lưu trữ khẩu trang, chờ thượng một cái khẩu trang có hiệu lực về sau, còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Dịch An Nhiên không nghe, vẫn là muốn đem khẩu trang cho hắn, chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài. Nghe lời, Âu Dương Vân đem khẩu trang chiết hảo trang lên, nhét vào hắn trước người túi tiền, cúi người hôn tần hắn khóe miệng. Sau đó cả người suy sụp ngã xuống hắn trên vai, Dịch An Nhiên cảm giác cần cổ người không có hơi thở. Hoảng loạn duỗi tay tưởng đem hắn bế lên tới, nhưng là không đợi hắn duỗi tay, Âu Dương Vân đã nghiêng người ngã xuống. Dịch An Nhiên, Âu Dương, Âu Dương, Tô Tô, Tô Tô người ở mặt trên sao? Dịch An Nhiên thanh âm đã mang lên khóc nức nở. Âu Dương hắn không được. Tô Tử Khanh mở ra cuối cùng một khối đá phiến. Bên ngoài Dương Quang chiếu đi vào. Trong sơn động hơi thở bắt đầu tiêu tán. Tô Tử Khanh nói, tới, đem hắn dơ lên. Dịch An Nhiên nói, Âu Dương chân tạp ở khe đá, không động đậy. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, tránh ra một vị trí. Ngươi đi lên, ta đi xuống. Dịch An Nhiên không nghĩ đi lên, nhưng là hắn cũng biết chính mình như vậy cứu không được Âu Dương Vân. Hiện tại Âu Dương Vân còn có hô hấp, hắn nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống, khẳng định cứu không được người, cho nên không có bất luận cái gì chần chờ buông xuống Âu Dương Vân. Chính mình theo Tô Tử Khanh tay hướng lên trên bò, đi ra ngoài về sau. Tô Tử Khanh trực tiếp nhảy đi vào, không vội vã cứu người. Ngược lại trước cho hắn đệ một lọ nước thuốc uy đi vào, cũng coi như là điếu trụ hắn khẩu khí này. Tô Tử Khanh vì một lọ về sau, không có gì hiệu quả, kiểm tra một chút mới phát hiện, không phải mất máu quá nhiều tạo thành hôn mê, sao lại thế này, bị áp đến không nên hít thở không thông. Khi nói chuyện lại tìm ra mặt khác một lọ nước thuốc cho hắn uy đi vào. Dịch An Nhiên nói, sơn động sụp xuống thời điểm, hắn cầm khẩu trang vô dụng, lúc ấy thực ám, ta cho rằng hắn mang lên, nhưng là sau lại ta khẩu trang đã đến giờ, hắn liền đem chính mình khẩu trang cho ta, còn gạt ta nói là ngươi nhiều cho hắn một cái, chờ ta phát hiện không đối muốn đem khẩu trang còn cho hắn thời điểm. Hắn ấn ta không cho ta động, mãi cho đến ngươi lại đây, không có việc gì, đừng lo lắng. Tô Tử Khanh thuận miệng an ủi hắn một câu, quay đầu đi vào giải quyết kẹp hắn chân đá vụn, vặn vẹo hai hạ, thật cẩn thận tách ra hai bên cục đá, mở ra về sau. Đem Âu Dương Vân cử đi lên, sau đó chính mình đôi tay một trống trực tiếp đi lên. Tô Tử Khanh nói, ngủ một hồi hẳn là liền không có việc gì, nói chuyện thời điểm có rất nhiều không xác định. Giống nhau dược đều là uy đi vào liền không thành vấn đề. Nhưng là lần này uy nửa ngày cũng chính là cầm máu. Nửa điểm muốn thanh tỉnh ý tứ đều không có. Tô Tử Khanh cũng có chút sốt ruột, ta cõng hắn đi, Dịch An Nhiên nói. Dù sao thiên cũng mau đen, trước tìm cái sơn động nghỉ ngơi, hảo. Tô Tử Khanh chuẩn bị rất nhiều có thể dã ngoại sinh tồn đồ vật, trực tiếp an trí hảo gần nhất sơn động, mau mau ghé vào nệm thượng thật sâu mà thở dài một hơi. Ai? Lại là mỏi mệt một ngày. Dịch An Nhiên an trí hảo Âu Dương Vân về sau, còn dùng thủy giúp hắn xoa xoa mặt. An Nhiên, lại đây ăn một chút gì đi. Tô Tử Khanh dùng dây thép cùng nhánh cây chi lăng khởi một cái giản dị bệ bếp, trong nồi mặt nấu chút hải sản, cũng là Tần Nam cho hắn, liền tính thương tâm cũng không thể không ăn cơm a. đừng đến lúc đó Âu Dương tỉnh, ngươi thể lực giá trị thấy đáy rời khỏi trò chơi. Dịch An Nhiên đi tới ngồi vào hắn bên người. Hắn sẽ không vẫn chưa tỉnh lại đi. Sẽ không, Tô Tử Khanh thịnh một chén canh cho hắn. Ăn nhiều một chút, Tô Tử Khanh cấp Âu Dương Vân Huy hai chi dinh dưỡng dịch. Cũng coi như là ăn cơm siêu hắn là thật không nghĩ tới. Âu Dương Vân cư nhiên sẽ đem khẩu trang lưu trữ không cần. Kia cổ hương vị liền hắn đều chịu không nổi. Âu Dương Vân liền vẫn luôn chịu đựng. Vẫn là ở trên đùi bị thương ào ào đổ máu dưới tình huống Âu Dương giống như. Thật sự đối An Nhiên có ý tứ, Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày không hề tưởng này hai người chi gian. Sự ăn qua cơm, Tô Tử Khanh nói, nếu mệt các ngươi liền trước tiên ngủ đi, hắn tính toán gác đêm. Một đêm không ngủ, rốt cuộc nơi này nguy hiểm quá nhiều. Nếu là ngủ, khả năng không chờ trợn mắt người liền không có, Lâu Đình nói. Một đêm không ngủ không được, không có việc gì. Ta cùng Tần Nam ở bên nhau thời điểm, buổi tối thường xuyên một đêm không ngủ, Lâu Đình, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm than, ngoạ tao, đây là cái gì hổ lang chi từ, ám chỉ Tần Boss thời gian trường, đây là tụ ân ái tới, cử báo, ta cái kia đơn thuần đáng yêu tiểu Tô Tô đã tiến hóa tỉ muội ngươi bình tĩnh, đừng hạt liếm được không, Tô Tô gì thời điểm đơn thuần quá. Khúc dạo đầu tài xế ra hiểu biết một chút, ngoặc kép, không phải, tả ý tứ là chúng ta thường xuyên đi ra ngoài xem cảnh demo siêu, Tô Tử Khanh hậu chi hậu giác cũng. Phát hiện chính mình nói nơi nào không đúng lắm, nhưng là trời đất chứng giám, hắn thật không có ý tứ này, được rồi. Ta hiểu, các ngươi phu phu thực ân ái, Lâu Đình đem chuyện này có lệ qua đi. Là một cái độc thân cầu hắn cũng không muốn hiểu biết quá nhiều. 2 giờ một vòng, như vậy không đến mức ngày hôm sau khởi không tới, Dịch An Nhiên nói. Ta cái thứ nhất đi, dù sao cũng ngủ không được trong lòng bưng sự, căn bản ngủ không được. Hắn đảo tình nguyện canh giữ ở Âu Dương Vân bên người, Tô Tử Khanh cũng biết hắn có ý tứ gì. Không hỏi nhiều. Xách theo chăn ở trên giường tìm một chỗ nằm xuống, bên ngoài sóng biển gào thét. Cùng với tiếng gió cùng sóng biển đập ở bờ biển thượng phát ra thật lớn tiếng vang. Tại đây loại thanh âm dưới ngủ, Tô Tử Khanh đều rất bội phục chính mình giấc ngủ chất lượng, sau đó 3 giây qua đi Tô Tử Khanh mở. Mắt mau mau đã hoàn toàn ngủ say, đang nằm ở hắn bên người ngáy ngủ, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, người này ngủ đến nhưng thật ra thả lòng. Tô Tử Khanh trợn mắt đồng thời. Lâu Đình cũng mở mắt cuối cùng chính là 3 người cùng nhau gác đêm. Mau mau, chính mình ngủ, Dịch An Nhiên thủ Âu Dương Vân. Lâu Đình cùng Tô Tử Khanh 2 mặt nhìn nhau tổng cảm giác chính mình giống như bị vắng vẻ, làn đạn. Mới từ người khác thị giác thiết trở về. Bọn họ bên kia đã bắt đầu hiện quỷ, khẩn trương kích thích. Ta muốn nhìn Tô Tô đánh quỷ, tỉ muội đừng nghĩ. Phía trước Tô Tô bắt được quỷ buộc nhân ra sướng sinh nhật vui sướng ca. Tô Tử Khanh ngáp một cái. Quá mệt mỏi, thể lực giá trị 1 giây thấy đáy tiết tấu, liền ở Tô Tử Khanh mơ màng sắp ngủ thời điểm. Một trận âm lãnh tiểu gió thổi qua. Cùng lúc đó, quỷ ảnh lặng lẽ rơi xuống, nữ quỷ phun đến cằm đầu lưỡi. 2 tròng mắt lỗ trống nhiễm huyết. Cả người bại thi bị máu tươi nhiễm hồng, nơi đi đến đều là tràn đầy huyết tinh khí, Tô Tử Khanh thấy nữ quỷ nháy mắt mở to 2 mắt, Lâu Đình. Cũng nhăn lại mày, nữ quỷ quỷ dị cười, lại không có làm ra cái gì công kích người cử động. Tựa hồ là đang đợi, chờ Tô Tử Khanh bọn họ phản ứng, đối này, Tô Tử Khanh chậm rãi đứng lên, làn đạn, ngoặc kép chấm than, còn không mau chạy chờ chết sao? Xong rồi. Lại một cái não tàn tới tham gia trò chơi. Quả thực lãng phí thi đấu danh ngạch tân phấn lẳng lặng nhìn không hảo sao. Gì cũng không biết liền lưu tại này hạt cương. Có vẻ ngươi có đầu óc. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh bàn tay vung lên. Cho ta bắt lấy nàng. Nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi. Lâu Đình cùng Dịch An Nhiên 1 giây vọt đi lên. Trực tiếp đem nữ quỷ ấn ngã trên mặt đất. Tô Tử Khanh nhanh chóng dùng dây thừng đem nữ quỷ bó khẩn. dùng sức lôi kéo treo ở sơn động trên đỉnh, hoàn thành này hết thảy về sau. Tô Tử Khanh vỗ vỗ tay, nhướng mày nhìn nữ quỷ, đến đây đi, sướng một khúc nữ quỷ, ngoặc kép, các ngươi vẫn là người sao? Nữ quỷ trợn tròn hai mắt giống giận, mắng nha. Tô Tử Khanh thấy nữ quỷ không phối hợp, giơ tay ở nàng dưới chân mặt điểm một thốc hỏa, sướng không sướng, nữ quỷ, ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh kêu, phóng dây thừng, Lâu Đình nghe được thanh âm, chậm rãi tùng từ phía sau lôi kéo dây thừng sức lực, nữ quỷ mắt thấy chính mình khoảng cách dưới. Chân đống lửa càng ngày càng gần, a, nữ quỷ thiên tính sợ hỏa, giờ phút này bị như vậy giúp đỡ thế nhưng vô pháp tránh thoát. Không biết bó nàng dây thừng là cái gì? Nữ quỷ có vẻ thực kinh hoàng, sướng sao? Nữ quỷ gật gật đầu, để lại ủy khuất huyết lệ, làn đạn, ngoặc kép, ha ha ha cười chết ta. Nữ quỷ khả năng cũng chưa thấy qua loại này xúc sinh, cái này cúi đầu hảo đáng thương. Đáng thương đã chết ha ha, ai? Nữ quỷ lại không phải cố ý, không đến mức như vậy tàn nhẫn đi, biết rõ nhân gia sợ hỏa. Như thế nào còn dùng hỏa hù dọa người đâu, mau tới mau tới. Kinh hiện thánh mẫu kỹ nữ. Đại tỷ, ngươi đang nói lời này thời điểm có thể hay không đi cách vách xem một chút những cái đó bị đoàn diệt đội ngũ, đôi mắt cũng chưa mở đã bị lau cổ. Bọn họ ủy khuất với ai nói a, xem thương tặng cho ngươi. Chuyên tâm xem Tô Tô, qua lại cắt thị giác người xem, có đôi khi gặp quỷ. Có đôi khi gặp quỷ, biểu diễn, càng nhưng khí chính là Tô Tử Khanh còn gác kia hợp âm siêu hợp một đoạn về sau còn giác. Chính mình sướng rất không tồi, Lâu Đình cùng Dịch An Nhiên ở bên cạnh ồn ào vỗ tay, làn đạn. Ta hảo muốn nhìn một hồi giả phim kinh dị phát sóng trực tiếp, Tô Tử Khanh vốn là ôm dù sao cũng. Ngủ không được tâm tư ra tới chảo nữ quỷ ca hát. Không nghĩ tới ca hát còn rất phù hợp chính mình khẩu vị. Sướng sướng liền không biết vài giờ, sau nửa đêm, Tô Tử Khanh liền giải khai nữ quỷ dây thừng. Làm nàng đi rồi, làn đạn thấy thế vội vàng hô. Tô Tô không cần phóng. Nàng sẽ đối với ngươi bất lợi Tô Tô. Đối, quỷ quái đều là nhất gian trá. Tô Tô đừng cởi bỏ. Lời tuy nói như vậy. Nhưng là không biết vì cái gì ta cảm giác nữ quỷ khả năng không quá dám trêu chọc Tô Tô. Tô Tử Khanh cũng cảm thấy nữ quỷ không dám trêu chọc chính mình. Chỉ là cũng không giống bọn họ như vậy tùy tiện. Hắn ở buông ra nữ quỷ thời điểm nhìn chằm chằm vào nàng đâu, nữ quỷ hiển nhiên đã bị dọa phá lá. Gan, dầm gì ô ô nuốt nuốt liền chạy, quỷ là có thể bay. Nhưng là vừa rồi như vậy treo giống như đem nữ quỷ cấp dọa tới rồi. Phiêu đều không phiêu, hai chân chấm đất ngao ngao đi phía trước chạy, kia hoảng sợ thần sắc. Giống như ở phía sau thấy ác quỷ giống nhau, Tô Tử Khanh cọ sát hàm dưới. Tư Sấn nói, loại này tiểu gan, ở phim kinh dị sống không quá tam tập làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, nhân ra là quỷ, sinh ra chính là chết, nữ quỷ chạy. Buổi tối đại khái suất cũng sẽ không có khác quỷ ra tới, Tô Tử Khanh dọn dẹp một chút nằm xuống. Ngủ, mau mau giờ phút này cũng không ngáy ngủ. Liền ở Tô Tử Khanh cho rằng có thể an ổn ngủ một cái hảo giấc thời điểm. Đột nhiên phát hiện mau mau tư thế có điểm không đúng. Vội vàng ngồi dậy lay hắn một chút. Sau đó liền thấy mau mau ghé vào gối đầu thượng mau nhung lâm vào cái mũi. Mau đem chính mình nghẹn đã chết Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không phải không ngáy ngủ, là mau nghẹn đã chết Tô Tử Khanh vội vàng đem người trở mình. Sau đó khò khè lại đi lên, Tô Tử Khanh nghiêm túc suy tư một chút sát đồng đội chỗ tốt cuối cùng. Thở dài, ôm bị đi đến góc, không cùng ngươi cùng nhau ngủ, ngày kế. Mau mau tỉnh sớm nhất, hắn trợn mắt thời điểm. Ở đây tất cả mọi người đang ngủ, mau mau đứng dậy ngáp một cái. Từng cái quấy dây, đừng ngủ lạp. Thái dương đều phơi mông. Nhanh lên rời giường, Lâu Đình nhíu mày lại không mở to mắt. Xoay người tiếp tục ngủ, Tô Tử Khanh đáp lại tương đối dứt khoát. Một chân đá đi lên, ai u. Mau mau đánh thức phục vụ còn không có bắt đầu liền kết thúc, Tô Tử Khanh híp mắt nói. Câm miệng, còn dám xảo ta, ta liền tấu ngươi, mau mau. Ngoặc kép, ngượng ngùng ca, ngươi vừa rồi đã đánh xong đâu, Dịch An Nhiên một đêm không ngủ. Nghe được thanh âm liền nói, mau mau, bọn họ tối hôm qua đã khuya mới ngủ. Ngươi đừng náo loạn, vì cái gì đã khuya mới ngủ. Chúng ta không phải cùng nhau ngủ sao, mau mau gãi gãi đầu. Cảm giác không hiểu ra sao, Dịch An Nhiên nói. Ngươi tiếng ngáy quá lớn, ồn ào đến bọn họ ngủ không được. Liền suốt đêm chảo quỷ đi, mau mau gật gật đầu. Ngữ khí cảm thán, kia bọn họ tối hôm qua cũng là rất vất vả, Dịch An Nhiên ngây ra một lúc. Chợt gật đầu, đối, nữ quỷ tối hôm qua xác thật vất vả, lời nói đều không thể nói quỷ. Cuối cùng sướng giọng nói đều ách, ngươi nói này nhiều đáng thương đi, Tô Tử Khanh bọn họ chân chính. Tỉnh ngủ đã là giữa trưa, Tô Tử Khanh dịch hồi niệm thượng nam. Cùng cái đại gia dường như, đói bụng, mau mau, ta cũng đói bụng, ngươi còn nhớ rõ ngươi là thần sao? Tô Tử Khanh nắm lỗ tai hắn giúp hắn hồi ức. Thần tiên cần phải làm là vô dục vô cầu, thỏa mãn phàm nhân yêu cầu, cố tình cường điệu phàm nhân này hai chữ. Chỉ vào chính mình, người cái này thần tiên là thời điểm thỏa mãn ta cái này phàm nhân hiểu. Không, mau mau đặc biệt vô tội nhìn Tô Tử Khanh. Chính là ta có bao nhiêu phế vật ngươi lại không phải không biết, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác ngươi còn rất kiêu ngạo đâu, Tô Tử Khanh thở dài một hơi. Ngồi dậy rửa mặt, là thời điểm đi ra ngoài muốn khẩu cơm ăn, các ngươi nói. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy há mồm, cư nhiên muốn dựa ta cái này đội trưởng bán đứng sắc tướng tới ăn cơm no. Ta đều cảm thấy chúng ta cái này đội ngũ hỗn thả mơ siêu, mau mau mở ra tham dự thi đấu nhân số. Danh sách, khác đội ngũ rất nhiều đều bị đoàn diệt, ngươi còn giác chúng ta thảm sao? Tô Tử Khanh bị dội á khẩu không trả lời được, hảo thân ái đội trưởng. Nhanh lên kêu lão công đi, ta là thật sự đói bụng, mau mau ám chọc chọc nghĩ một hồi ăn cái gì, Tần Nam mang đến đồ vật. Vô luận là từ hương vị thượng vẫn là vị thương, đều là một đại tinh thần hưởng thụ, nếu có thể mỗi ngày ăn, tuyệt đối tinh lực dư thừa trên dưới leo núi mấy mươi lần đều không mang theo đại thở dốc Tô Tử. Khanh liền không nghĩ gọi người. Đã đến giờ, thật lâu chưa thấy được nam nhân tự nhiên sẽ xuất hiện, mau mau nói xong lời nói không bao lâu. Trong sơn động liền xuất hiện đồ ăn hương khí, nhưng là Tần Nam không trực tiếp xuất hiện. Ngược lại là đứng ở Tô Tử Khanh phía sau, nhẹ giọng nói, kêu lão công, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Thần ái ngươi học hư, mau mau giáo, Tần Nam chút nào không đỏ mặt ném nổi, Tô Tử Khanh nói. Một hồi tấu hắn, hảo, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, ta chiêu ai chọc ai, bị đánh cái kia luôn là ta, Lâu Đình vỗ vỗ mau mau bả vai. Hướng hắn gật đầu, xem như tán dương, thì thật nhiều bị đánh đối thân thể hảo ngươi biết không? Ngoặc kép, thật vậy chăng? Lâu Đình nói. Đúng vậy, ngươi xem kia hamburger thịt bò bánh, đều đến là đấm đánh quá về sau ở kính đạo, ngươi cũng là giống nhau, trải qua đấm đánh mới có thể sống tự tại có tư vị, mau mau đôi mắt đều sáng, cảm giác hắn nói rất có. Đạo lý Tô Tử Khanh toàn bộ hành trình yên lặng mà nhìn Lâu Đình lừa tiểu hài tử. Cố tình cái này tiểu hài tử còn đặc biệt đơn thuần bị lừa ăn cơm trước đi, Tần Nam nâng tay. Trống vắng trong sơn động tức khắc xuất hiện bãi mãn mỹ thực cái bàn, Tô Tử Khanh cầm sữa đậu nành, bánh quẩy, đối mặt khác sơn chân hải vị xem đều không xem một cái. Ngồi trở lại Tần Nam bên người, chúng ta tìm được báo chí, Tần Nam sờ đầu của hắn. Giỏi quá, Tần Nam hỏi hắn, một hồi muốn đi đâu? Tô Tử Khanh nói, tìm phòng ở. Tô Tử Khanh, ta lâm một nhà ở nơi này. Khẳng định sẽ có phòng ở, nhưng là từ chúng ta đi lên về sau liền không phát hiện loại đồ vật này. Cho nên ta cảm thấy, trong phòng hẳn là có rất quan trọng đồ vật, nguyên nhân chính là làm trọng muốn. Cho nên mới sẽ che giấu lên, không cho người khác phát hiện, bằng không khẳng định chính là tùy. Tiện bãi ở bên ngoài, Tô Tử Khanh cảm thấy. Cái này phòng ở hẳn là chính là cuối cùng mấu chốt, Tô Tử Khanh ăn xong cơm chưa? Nói, đúng rồi, ngươi lại đây xem hắn, còn có thể tỉnh lại sao? Âu Dương Vân đã hôn mê một buổi tối, không có nửa điểm muốn tỉnh táo lại ý tứ, nếu là ở hiện thực bên trong loại tình huống này hẳn là chính là não tử vong. Cũng hoặc là người thực vật, nhưng là hiện tại là trò chơi, chỉ có tồn tại cùng tử vong hai loại. Lại như thế nào sẽ xuất hiện loại này não tử vong tình huống đâu, Tần Nam xem cũng chưa xem. Nói thẳng, mùi hoa hút vào quá nhiều, chờ chính hắn giảm bớt lại đây là được. Tô Tử Khanh biểu tình có vài phần rối rắm. Hồi tưởng ở trong sơn động mặt kia sợi khó có thể miêu tả hương vị. Gian nan mà nói, người quản kia ngoạn ý kêu mùi hoa. Tần Nam nói, một loại hoa lấy ra ra tới. Tự nhiên là mùi hoa, cũng không phải bởi vì hắn hương vị dễ ngửi. Chỉ là bởi vì là hoa lấy ra ra tới, không có logic nhưng là tương đối hảo xưng hô. Cũng coi như là mệnh danh, Tô Tử Khanh nói. Kia có cái gì tương đối mau một chút biện pháp, giải quyết cái này mùi hoa sao? Tần Nam nghĩ nghĩ, phao nước biển, nếu là sốt ruột muốn cho hắn tỉnh lại. Liền đem hắn giao cho ta đi. Ném biển sâu ngâm một chút thì tốt rồi, Tô Tử Khanh hỏi. Chính là hắn là người. Đi vào biển sâu trực tiếp chính là tử lộ một cái đi, căn bản không dùng được phao. Chờ chết không phải xong rồi sao, sẽ không? Có ta đâu, Tô Tử Khanh chưa bao giờ sẽ nghi ngờ Tần Nam lời nói. Hiện tại cũng là giống nhau, chỉ là, Âu Dương Vân hay không phải bị Tần Nam mang đi đi phao nước biển. Cũng không giống như là hắn có thể nói tính, Tô Tử Khanh quay đầu nhìn về phía Dịch An Nhiên. An Nhiên, ngươi cảm thấy đâu, có thể, Dịch An Nhiên nói. Đừng chết đuối là được đến đáp lại. Tô Tử Khanh so cái ok thủ thế. Hỏi, muốn phao bao lâu, trò chơi kết thúc phía trước liền cho các ngươi đưa tới, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Người đây là cái gì kỳ ba thời gian phép tính, Tần Nam đem Âu Dương Vân mang đi. Dịch An Nhiên nhìn trống rỗng nệm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Tô Tử Khanh ngồi vào hắn bên người vỗ vỗ hắn bả vai, lo lắng, cũng không phải, Dịch An Nhiên nói không rõ chính mình là cái gì ý tưởng, Tần Nam đem người mang đi, kia khẳng định là có thể đem người chữa khỏi, cái này tự nhiên không cần phải nói. Nhưng là người bị mang đi, hắn luôn có một loại buồn bã mất mát cảm giác, bọn họ giống như đã thật lâu không có tách ra. Qua, hiện tại đột nhiên tách ra, hắn còn có điểm không thói quen, đặc biệt là không lâu phía trước Tần Nam cứu hắn. Hai loại rối rắm cảm tình triền ở bên nhau, sự tình liền trở nên càng phiền toái, càng phức tạp. Tô Tử Khanh nói. Ta cảm giác, ngươi hiện tại yêu cầu một ít chuyện khác tới rời đi lực chú ý, ân. Đi thôi, cùng đi tìm phòng ở. Tô Tử Khanh đứng dậy lôi kéo hắn đi ra ngoài. Tìm không tìm đến không quan trọng, chính là tưởng rời đi ngươi lực chú ý, mau mau cũng xông lên ôm Dịch An Nhiên bả vai. Đi thôi huynh đác, mang ngươi tới kiến thức một chút trên đảo nhỏ mỹ lệ phong cảnh. A Hồng mang theo nàng đội viên đã đi tới. Một bộ rất quen thuộc bộ dáng cùng bọn họ hàn huyên. Đại thật xa liền nghe thấy các ngươi ở bên này thanh âm. Đây là làm sao vậy? Như vậy vui vẻ. Tô Tử Khanh nhướng mày. Có chút không hiểu được A Hồng ý tứ, thượng một hồi trò chơi băng thành như vậy. Bọn họ hai cái đội ngũ chi gian quan hệ tuy nói không ưu thế cùng nước lửa. Kia cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều thân mật. Nhưng hiện tại A Hồng cố tình là lại đây. Đây là, muốn làm sao nha, A Hồng nhìn ra Tô Tử Khanh không tín nhiệm, nàng lại một chút không ngại, cười hắc hắc, đừng như vậy, nói như thế nào thượng một hồi trò chơi gom lại cùng nhau. Hiện tại trận này lại đụng tới cùng nhau cũng coi như là duyên phận. Không cần như vậy phòng cõng ta, Tô Tử Khanh, lăn, hắc ngươi, A Hồng thiếu chút nữa liền phải phát tác, hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ. Bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng nuốt xuống mắng chửi người nói. Ngươi nếu là thái độ này, chúng ta đây vô pháp liêu. Tô Tử Khanh vốn dĩ cũng không nghĩ nói. Mặc kệ đối bọn họ có lợi vẫn là có hại, hắn đều không nghĩ trộn lẫn. Ai cũng không nghĩ ở gặp được nguy hiểm thời điểm làm người sau lưng thọc đao. Loại này hành vi muốn sau ngay từ đầu liền ở vào đối địch trận doanh đối thủ ác lược nhiều. Tô Tử Khanh nói, vậy ngươi còn không nhanh nhẹn lăn, A Hồng lần này thật là muốn mắng người. A Lam thấy sự không tốt, sợ này hai người liền như vậy xảo lên, trực tiếp đem mặt sau hợp tác khả năng tính cấp lau sạch. A Lam vội vàng che ở hai người bên trong. Nói, Hồng tỷ, làm ta nói đi. A Hồng nhìn nàng một cái. Biệt biệt nữ nữ không nói chuyện. A Lam hướng tới Tô Tử Khanh ôm có xin lỗi hơi hơi mỉm cười. Chúng ta trên tay có một cái manh mối, nhưng là bằng chúng ta thực lực tìm không thấy, cho nên có muốn hỏi một chút các ngươi có hay không hợp tác ý tưởng. Tô Tử Khanh, không có, trên cơ bản chính là ai đến mặt mũi đều không cho, manh mối tùy thời đều có thể tìm được. Nhưng là, tuyệt đối không thể cùng những người này hợp tác a. Vì cái gì không hợp tác, mau mau tùy tiện chen vào nói. Chúng ta tìm manh mối như vậy lao lực, cùng bọn họ hợp tác một chút không cũng khá tốt sao? Hơn nữa chỉ cần chúng ta xuất lực, cũng không dùng được khác cái gì. Cuối cùng những lời này tuy rằng là khẳng định câu, nhưng là càng nhiều vẫn là ở dò hỏi có phải như vậy hay không. A Lam tự nhiên nghe ra ý từ trong lời. Nói, gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta chỉ hợp tác lúc này đây. Ta ra biên tác, các ngươi xuất lực, vừa rồi động thân mà ra mau mau không biết nơi nào giống như liền không quá giống nhau. Tô Tử Khanh như suy tư gì nhìn hắn một cái, nhưng thật ra chưa cho hắn hạ mặt, cười không nói chuyện, mau mau hỏi hắn, thế nào Tô Tô, có đi hay không? Tô Tử Khanh nói, hành, loại này việc nhỏ ngươi làm chủ, không cần cùng ta thương lượng, mau mau, ngoặc kép chấm than, quyền lợi tới quá đột nhiên. A Lam thấy thế, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng trong tay có manh mối, nhưng là lại không có biện pháp đem cái này tuyến sở lợi dụng thương. Làm người thực bực bội, hiện tại Tô Tử Khanh bọn họ chịu hỗ trợ là không thể tốt hơn, bằng không. Các nàng tổn thất thật sự là quá lớn, thời gian dài như vậy chỉ tìm được rồi này một chương bản đồ. Mặt khác cái gì đều không có. A Lam nói, chuyện đó không nên muộn, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tô Tử Khanh nói, đi, chỉ là nói xong lại không có động, mà là quay đầu ý bảo mau mau đi ở phía trước. Mau mau cũng không biết Tô Tử Khanh là nghĩ như thế nào, nhưng là đối với trước sau vị trí không gì quá nghĩ nhiều pháp, trực tiếp liền đi phía trước đi rồi. Dịch An Nhiên đi ở cuối cùng, kỳ quái hỏi, ngươi không phải đối A Hồng ôm có rất lớn địch ý sao? Vì cái gì còn đồng ý? Hơn nữa, A Lam phía trước cùng Cổ Văn Nguyên chi gian cũng phát sinh quá mâu thuẫn. Nói là mâu thuẫn cũng không quá chuẩn xác, kia căn bản chính là lấy oán trả ơn. Làm không rõ vì cái gì Tô Tử Khanh sẽ bởi vì mau mau một câu, dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi A Lam bọn họ kiến nghị, ngươi đều cảm thấy là không có khả năng. Bọn họ làm đương sự như thế nào sẽ không biết đâu. Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày, rũ mắt nhẹ giọng cười nói, dù sao cũng phải nhìn xem, bọn họ trong hồ lô trang chính là cái gì dược không phải. Hết chương.